chào tất cả những khán thính giả của Audio Hải Ngoại. Ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn phần 6 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma. Nếu như mà các bạn đã từng đón nghe phần 5 của bộ truyện thì chắc hẳn là các bạn cũng biết với sự xuất hiện của nhân vật AG thì nội dung của bộ truyện đã trở nên thú vị hơn rất là nhiều. Và nếu như mà nói về anh chàng này thì Sa cảm thấy anh ấy giống như là một vị sứ giả của thần chết nhưng mà lại mang một gương mặt thiên thần và kể cả tâm hồn cũng rất là đáng yêu. Các bạn còn nhớ một bộ phim rất nổi tiếng của Hàn Quốc là Goblin hay còn gọi là Yêu Tinh không? AG thì làm cho Sa liên tưởng đến nhân vật thần chết trong bộ phim này bởi vì cả hai anh chàng đều có một điểm chung đó là rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Và để biết được là AG tìm đến gia tộc họ Du để làm gì và liệu rằng AG có liên quan gì đến nhân vật nữ chính là Yến Phi hay không? Thì bây giờ xin mời tất cả các thính giả của Audio Hải Ngoại sẽ cùng đến với phần 6 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma, tác giả Võ Anh Thơ, qua giọng đọc của anh Sa. Cậu về rồi sao, Phi Phi? Du Hạo thấy cô gái bước vào vườn hoa nhà gỗ. Tớ mới về. Cậu làm gì thế? Đến giờ ăn tối rồi. Không, chỉ chăm sóc lại mấy chậu hoa thôi. Vậy chúng ta đi ăn tối. Yến Phi gật đầu toan bước đi thì chợt Du Hạo gọi. Phi Phi. Cô gái quay lại thấy Du Hạo từ từ giơ tay phải ra, tay trái thì gãi đầu. Nắm tay nhé. Yến Phi ngẩn ra chốc lát rồi mỉm cười. Nhẹ nhàng nó đặt tay lên tay anh chàng. Du Hạo luồn những ngón tay qua tay vợ siết chặt. Yến Phi quàng tay ôm cánh tay người chồng trẻ, đầu tựa vào vai cậu. Hôm nay ở tiệm mì có gì vui không? Du Hạo âu yếm hỏi. Yến Phi chợt nhớ đến anh chàng ăn quỵt đáng ghét hồi sáng rồi lắc đầu. Không có gì, chỉ gặp vài chuyện bực mình thôi. Chuyện gì mà khiến vợ tôi bực mình thế? Du Hạo đùa. Yến Phi bật cười. Ai là vợ cậu hả? Đáng ghét. Cả hai nhìn nhau rồi cười cười cùng bước đi. Ở một bãi đất trống, bước chân của AG thật chậm chạp, đạp lên những nhánh cỏ nghe xoạt xoạt. Màn đêm bao phủ khắp nơi, chẳng có gì ngoài gió đang vờn nhau và ánh trăng treo cao. Đồng hồ điểm đúng 11 giờ đêm, cái thời điểm mà ai cũng thấy bất an. Bóng tối luôn là bạn đồng hành của tội ác và còn là lúc để bắt đầu cuộc đi săn. AG hiểu rõ điều đó. Cậu có chắc lũ dạ ma sẽ xuất hiện ở đây không? Essex nhìn quanh. Essex, mi quên là lũ dạ ma thích món gì nhất sao? AG cất giọng. Dạ ma, chúng thích nhất là con người. Đúng, chỉ cần nơi đâu có người thì chúng sẽ kéo đến ngay. Ý cậu là ở đây có muội? Essex nhíu mày. Là ai? Sao tôi không thấy? AG cười, ánh mắt thật đáng sợ. Là ta. Ta chính là mồi của chúng. Bởi vì ta là con người. AG vừa dứt lời thì bắt đầu có những chiếc bóng bay qua lại. Thoảng trong gió mùi hôi của đất ẩm cũng hòa vào. Nghe thật khó chịu. Không gian yên lặng xung quanh bị phá tan khi vài âm thanh nhộn nhạo nào đấy vang lên. Dường như có rất nhiều người. Bịch bịch. Những cái bóng từ trên cao nhảy xuống, chân chúng chạm đất. AG vẫn đứng yên, không tỏ ra gì cả. Không sợ hãi mà chỉ nở một nụ cười đắc ý. AG khẽ nhìn nghiêng, trong bóng tối im lặng đến đáng sợ. Thời gian như bóp nghẹt mọi thứ cũng là lúc những cái bóng đen cao liêu xiêu cùng đôi mắt đỏ lè hiện dần. Xem ra có vẻ khá nhiều, cỡ chừng một đám. Lũ dạ ma. Lũ dạ ma hấu đói tiến lại gần vị khách lạ, bỗng dưng xâm nhập địa bàn của chúng. Và điều khoái nhất, đó lại là một con người. Sao lại có một thằng bé trắng trẻo ở đây nhỉ? Không rõ con nào trong đám đã cất giọng thèm thuồng. Tao nghe mùi thấy thơm lắm. Ừ, đúng lúc tao đang đói, lại bất ngờ xuất hiện miếng mồi ngon như thế. Thật là tuyệt. Con thứ hai rít dài cái chữ tuyệt. Tuy hơi ít, nhưng có còn hơn không. Lại thêm con thứ ba. Cứ thế đám dạ ma lần lượt kháo nhau vẻ thích thú lắm. Essex rút vào cổ áo AG. Nó sợ nhất là dạ ma. AG chờ cho đám dạ ma hân hoan xong thì lên tiếng. Thủ lĩnh của tụi bay đâu? AG vừa dứt lời thì lũ dạ ma nhìn nhau, dường như không tin vào tai mình. Vài giây sau tất cả cười rú man dại. Cái gì? Tao có nghe lầm không? Thằng đó bảo thủ lĩnh của chúng ta ở đâu kìa. Ất con, mày không biết mày đang gặp ai hả? AG cười phì, ngước mặt lên trời thở ra. Chính bọn mày mới không biết bọn mày đang gặp ai thì đúng hơn. Láo tuét, tao phải nhai xương mày mới hả tức. Rạc một tiếng, tên dạ ma chưa nói hết câu thì há hốc mồm khi một bàn tay sắc lạnh chọc thủng phần bụng của nó. Con dạ ma nhìn xuống. AG nhìn nó với đôi mắt toát lên sự tàn bạo. AG xoay mạnh bàn tay. Con dạ ma banh xác tức thì. Trước sự việc diễn ra quá nhanh chóng, lũ dạ ma còn lại chợt nhiên đứng ngớ ra, giống hệt những đứa trẻ bắt gặp thứ gì lạ lẫm. Lũ dạ ma ở phố hoa đạo này lộng hành quá. Chắc ta phải dạy bọn mi một bài học trước khi bàn vào vấn đề chính. AG quay qua nhìn đám ma quèn kia. Dưới ánh trăng mờ ảo, trông cậu thật khác so với buổi sáng. Không phải là anh chàng với vẻ mặt ngốc nghếch, mà ngay lúc này, AG giống hệt kẻ đi săn khát máu. Đôi mắt buồn bỗng chốc hóa thành cánh cửa, dẫn lối xuống địa ngục, khi cậu chiếu tia nhìn vào những bóng đen. Về phía lũ dạ ma, giờ đây chúng bắt đầu nhận ra kẻ đứng trước mặt chúng không phải là miếng mồi ngon, mà dường như đó là đầy tớ của tự thần. Không, cũng rất có thể kẻ đáng sợ ấy chính là tự thần. Khi đó trên bầu trời có hai con dạ ma đang bay vòng vèo, một con mập và một con ốm. Chân đen, mày có dự tính gì cho những ngày sắp tới chưa? Con mập hỏi con ốm bằng giọng ẻo ẻo. Tao hả? Mày biết tao rất kém chuyện tính toán mà. Còn mày thì sao? Xù xì. Chân đen hết mặt hỏi. Rõ chán, tao cũng chưa có dự tính gì cả. Thằng lông xám bảo có kế hoạch mới nên mời tao với mày đến bàn bạc. Tao mệt với cái tên đó lắm luôn á. Nó chỉ giỏi nhảm nhí chứ đời nào có kế hoạch gì. Xù xì dĩu rồi tự dưng đâm chiêu. Mà lần trước mày có nghe gì về cuộc chiến của nhà hồi du với dạ ma không? Nghe nói lũ Nhật ma lại mạnh lên nữa. Tao không muốn nghe bất cứ chuyện gì về cái lũ Nhật ma đáng ghét đó cả. Chúng nó đã phản bội loài ma đi theo con người. Loài Nhật ma sẽ chẳng bao giờ được thừa nhận. Vì chúng là dòng máu không thuần chủng, dòng máu kinh tởm. Chân đen xem ra rất tức tối về điều này. Nhưng nói gì thì nói, chúng hơn hẳn chúng ta về sức mạnh lẫn hình thái cơ thể. Chúng đã tiến hóa, và điều quan trọng là xuất hiện được vào ban ngày. Điều mà loài ma luôn mong muốn. Nghe giọng tên xù xì đầy ngưỡng mộ chân đen điên tiết. Mày đừng có ngớ ngẩn, rồi một ngày nào đó dạ ma chúng ta cũng sẽ được như vậy. Không những thế, chúng ta còn phải mạnh hơn lũ Nhật ma. Tao cũng hy vọng đến ngày đó. Sù xì tỏ vẻ khinh khỉnh. Chợt sù xì hít hít cái mũi cà chua lở loét của mình. Chân đen, mày có ngửi thấy mùi con người không? Dạo này cảm cúm mũi tao bị nghẹt không ngửi thấy gì cả. Chân đen bảo. Mày thật vớ vẩn, tao ngửi rất rõ, ở gần đây thôi, hình như là phát ra từ chỗ bãi đất trống của lông xám. À, chắc là có mồi đấy, bay lẹ cái coi. Xù xì túm lấy cái cổ trơ xương của gã bạn kéo đi nhanh. Trở về bãi đất trống, AG đã xử gần hết mấy tên dạ ma. Con thì chết, con thì bị thương nằm la liệt bên dưới. AG đang siết chặt cổ một con dạ ma. Nói mau, thủ lĩnh của mày ở đâu? Ta không có nhiều thời gian để dây dưa với chúng mày. Nói lẹ đi, nếu không, tao bẻ nát xương. Ờ, bọn này không có thủ lĩnh, tất cả đều xem như bạn. Bạn? AG phì cười. Lũ dạ ma chúng mày cũng biết thế nào là bạn sao? Tất nhiên, mày không thể định nghĩa được chữ bạn sao? Giọng ai đó vang lên. AG xoay qua, Essex khẽ thò đầu ra nhìn. Cả hai thấy hai cái bóng đen, một ốm và một mập, đang xà xuống đất. Đó là chân đen và xù xì. AG quẳng con dạ ma trên tay đi. Nó rớt xuống đất rên rỉ. Chân đen xù xì, tụi mày cứu tao với. Mày yên tâm, lông xám. Xù xì gật gù. Chân đen nhìn qua một lượt mấy con dạ ma bị chặt đứt người. Vài con bị thương nặng nằm thoi thóp. Tàn tích của một cuộc chiến dữ dội. Mày là thằng nào? Tại sao lại tàn sát dạ ma ở đây? Chân đen đưa mắt sang chàng trai trẻ. Xin giới thiệu, đây là A.G., kẻ được mệnh danh là ác ma ngốc nghếch. Ý lộn, là tử thần của dạ ma. SS đột nhiên lên tiếng khoe khoang. A.G. chụp lấy nó ném mạnh ra phía sau. Đối diện chân đen giơ tay lên, những ngón tay xương xẩu rời chiếc cằm nhọn hoắt. A.G., tao nghe tên mày quen quen. Hình như lũ dạ ma trong rừng có loan tin về một kẻ là con người, nhưng lại có ma thuật cao cường, hằng đêm hay đi săn dạ ma. Lẽ nào là mày sao? Nếu đã biết về ta như vậy, thì không cần dài dòng nữa. Thử sức xem sao. Bỗng tiếng SS la lớn. AG, cứu, cứu tôi với. Hóa ra SS bị xù xì nắm lấy đôi cánh nhấc lên. Tên ma mập nhíu mày. Ha, cái thứ gì lạ thế này? Không biết có nhai được không nữa. AG quay hướng qua nhìn xù xì cất giọng. Nó bé tí không đủ cho mi nhai đâu. Chỉ tổ mắt xương thôi. Thả nó ra đi. Xì. Xù xì rít trong gió. Mày là cái gì mà ra lệnh cho tao? Bỗng vèo một tiếng. Chân đen ngạc nhiên khi bóng chàng thanh niên lướt nhanh đến xù xì. Con dạ ma mập lù nọ còn chưa hiểu gì. Thì AG đã đứng sau lưng nó từ lúc nào. Nhanh như cắt, AG nắm lấy bàn tay của đối phương. Bàn tay đang giữ đôi cánh của SS. Rồi bẻ mạnh. Rắc rắc một tiếng, cái âm thanh ấy nghe thật não ruột. Xù xì gào rú dữ dội. Trời ơi, ngón tay của tao, chân đen. Chân đen nhíu đôi mắt sâu hun hút và biết người này không phải tay vừa. Mày không sao chứ, SS? AG hỏi. Ơn trời là hắn chưa kịp bẻ tôi ra thành từng khúc đó. SS leo lên vai AG thở mạnh vì sợ. Bất ngờ khi cảm nhận có cái gì sắp lao đến mình, AG liền nghiêng đầu sang một bên. Nếu không kịp tránh thì những ngón tay xương dài ngoằng của chân đen đã đâm thủng vai cậu. Phản xạ tốt đó, ốc con. Chân đen cười, các đốt xương khẽ kêu. Chân đen tiếp tục giơ những cái ngón tay dài như nhánh cây về phía AG. Cậu vừa tránh đòn vừa bay ra xa. AG đáp xuống bãi cỏ mềm chống hông. Một lát nữa ta sẽ bắt mi quỳ xuống xin lỗi vì đã gọi ta là ốc con. Thay vào đó, mi sẽ phải gọi ta là chủ nhân. Chân đen nhếch mép vì sự cao ngạo kia, hắn co những ngón tay bước như bay về đối thủ. Dù tướng hắn gù gù thế kia nhưng tốc độ lại rất nhanh. AG kéo nhẹ găng tay đen bên bàn tay phải. Chỉ cần chờ cho tên dạ ma ốm nhách, tướng đi như con mắm kia lao gần đến, thì cậu giơ bàn tay phải lên trước mặt hắn. Một luồng sương mù đen xuất hiện như vòng xoắn ốc. Chân đen khựng lại vì cái ám khí ấy che mất tầm nhìn. Vừa lúc đó tiếng AG từ phía sau vang khẽ như giai điệu chết người. Hắn cảm nhận được hơi thở của kẻ địch phả vào gáy. Mi không đáng là đối thủ của ta đâu. Dứt lời, AG dùng tay đánh mạnh vào lưng chân đen. Hắn bật người ngã văng ra xa. Tên dạ ma ốm thở dốc, không kịp nhổm người dậy đã bị AG dùng chân đạp lên đầu đè xuống. Mày có tin là ta sẽ đè nát cái đầu xương này không? Chân đen dù đang bị đe dọa mạng sống vẫn cười nhạt. Hắn luôn là người rất lý trí. Nếu chân đen này gọi một tiếng chủ nhân, thì có được tha mạng không? AG im lặng vài giây. Bàn chân từ từ nhích ra khỏi cái đầu xương khô của kẻ tôi tớ. Cậu xoay xoay cổ tay. Mì khá lắm. Thế nên ta sẽ không giết mì. AG xoay lưng lại nhìn lũ dạ ma đang đứng. Tất cả nhìn nhau rồi lần lượt cúi xuống đồng thanh. Chủ nhân. AG nở nụ cười chiến thắng. Ngồi trên phiến đá to, AG chân gác chéo, hướng mắt xuống đám thuộc hạ. Chúng ngồi im như chờ đợi sự tuyên bố trịnh trọng nào đó từ chủ nhân. Ta sống trong rừng đã 10 năm. Hôm nay trở về là để làm một việc rất quan trọng. Ta muốn báo thù nhà họ Du. Mối thù giết cả nhà. Lũ dạ ma bắt đầu xì xầm.

gia đình con người ấy còn là bạn thân của hắn nữa chứ. Nỗi hận lại bộc phát trong người AJ, hận đến mức muốn thiêu đốt cả cơ thể. AJ nghiến răng, đôi mắt toát lên ngọn lửa căm thù mãnh liệt. Rồi từ đây, AJ sẽ làm gì? Chẳng ai biết rõ. Bên cạnh đó còn một bí mật nào đấy đang lẩn trốn. Chính xác thì đó, bí mật về thứ quyền năng cấm kỵ. Như AJ nói, và nó đã từng có trong tay Du Thượng, bố của Du Hạo. Sáng sớm, Essex la hét và véo vào gương mặt đang ngủ khò của ác ma AJ. Dậy, dậy mau, AJ! Cậu còn định ngủ đến khi nào nữa hả? AJ cựa mình mở mắt ra bảo. Ủa, trời sáng rồi sao? Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, sao cậu cứ ngủ như chết thế? AJ lừ đừ ngồi dậy, vò đầu soạn soạn. Sao trời mau sáng thế nhỉ? Essex nhìn gương mặt bơ phờ của cậu bạn rồi quay đi thở dài. Tối hôm qua trông cậu ta đáng sợ bao nhiêu, thì sáng nay mặt cậu ta đần bấy nhiêu. Sao lại có một người như vậy không biết nữa? Trời sao thấy người cứ uể oải vậy nè? AJ xoay cổ. Không uể oải mới lạ đó. Essex ngồi xuống khoanh tay. Cả đêm ngủ vắt vẻo trên cành cây, xoay người cũng không được nữa. Sáng ra thân thể cứng đờ chẳng nhúc nhích nổi luôn. Ủa vậy chứ biết làm sao? Chúng ta đâu có chỗ nào để ngủ ngoài việc ngủ trên cây đâu. AJ chỉ xuống cái nhánh cây đang ngồi. Cậu có biết chúng ta còn phải ở cái phố hoa đạo này một thời gian dài không hả? Nếu tiếp tục thế này thì chúng ta chết mất. Thế thì phải làm gì? Essex vỗ cánh bay xà xà. Còn làm gì nữa, phải kiếm một nơi để chúng ta trú ngụ và phòng những lúc mưa gió. AJ nhảy phóc xuống đất, hai tay bỏ vào túi quần. Mi tưởng dễ tìm sao? Chuyện đó cậu khỏi lo, tôi sẽ có cách. Essex ra vẻ tự tin. Cả hai đi dọc trên con đường vắng người. AJ nhìn tên tiểu yêu đang bay trên cao. Essex, mi bay lộ liễu như thế không sợ bị con người thấy hả? Yên tâm, ở đây rất ít người, không sao đâu. Essex nhìn giáo giác ra xa. Ái chà, để xem, phải tìm một chỗ cho trọ phòng với giá rẻ. Nhìn lãng đãng một hồi, Essex vỗ tay mừng rỡ. À, thấy rồi, đến đó thử xem sao, biết đâu sẽ có phòng trọ. Essex vừa dứt lời đã bay vèo đến cái chỗ mình mới phát hiện kia. AJ thở ra toan bước theo sau, thì bất chợt cậu dừng chân, từ từ xoay mặt qua bên trái nhìn. Một con đường mòn sỏi đá nằm khuất sau dãy nhà tường. Con đường thân quen đã từng để lại kỷ niệm đẹp cho cậu. AJ chọn xe. Bất chợt trong đầu hiện ra những hình ảnh của quá khứ. AJ nói khẽ. Con đường này là con đường ngày xưa. AJ đứng lặng trong vài giây rồi bàn chân bước vào con đường mòn sỏi đá. Cậu quyết định trở về nơi kỷ niệm của 10 năm trước. Ra khỏi con đường mòn là một bãi đất đầy cỏ trống. Nơi đây lúc nào cũng có nắng vàng ươm, trải dài và còn có những cơn gió thổi bất tận, không bao giờ biết dừng. Ngay lúc này dường như gió đang kêu gọi AJ tìm về với ký ức xa xăm. Hồi trước AJ thỉnh thoảng vẫn hay lên đây chơi và tại đây có một ngôi trường tiểu học. Phía sau là cả một khu đồi cỏ rất lớn yên bình. AJ vốn là đứa trẻ ít nói, khá trầm lặng. Nên thứ mà cậu yêu thích nhất chính là sự tĩnh lặng. Đó là lý do vì sao ngày xưa cô cậu hay một mình trốn lên ngọn đồi Thanh Bình đó. Để rồi chính nơi này, vào một buổi chiều không nắng, bầu trời xám xám, gió thổi mạnh, cậu đã gặp. Ngôi trường tiểu học bây giờ trông không khác mấy so với 10 năm trước. Vẫn là 4 bức tường sơn màu vàng nhạt như màu nắng. Vẫn là chiếc đồng hồ lớn trên bức tường chính, thỉnh thoảng dở chứng, chạy lệch giờ, khiến các cô cậu học trò vào trường muộn vì mãi chơi trò chơi thú vị nào đó. Vẫn là cái cổng sắt bọc cao mà ai muốn vào cũng được. Rất nhiều thứ hầu như đã chẳng hề thay đổi gì sau 10 năm dài như thế. Có cảm tưởng thời gian đã ngừng trôi vào cái buổi chiều đáng nhớ ấy. Thời gian đã đứng lại như thể đang chờ AJ trở về. AJ bây giờ trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn khó tả. Có lẽ là tiếc nuối. Người ta vẫn hay nuối tiếc về quá khứ, nhất là quá khứ tươi đẹp, để rồi ước gì mọi thứ hãy quay về như lúc xưa. đừng bao giờ thay đổi. Buồn thay là buồn. Vừa bước đi, AG vừa đưa mắt nhìn ngôi trường tiểu học. Hôm nay có vẻ như là ngày nghỉ, nên không thấy bóng các cô cậu học trò nhỏ tuổi. Dĩ nhiên nơi cậu muốn đến nhất vẫn là ngọn đồi phía sau trường. Soạt soạt một tiếng, tiếng bước chân đạp lên cỏ nghe buồn tẻ. Cỏ ở đây đã mọc cao rồi, cao rất nhiều so với ngày xưa. Vẫn cái màu nắng nhạt khoác áo lên bãi cỏ xanh mướt, màu của ký ức. Tiếp theo, bạn của nắng cũng tràn đến là gió. Cơn gió thổi tóp những nhánh cỏ úa tàn, lẫn trong đó là vài cánh hoa bị gió cuốn lạc loài đến nơi này. AG đứng lặng, mắt nhắm lại, cả thân mình đứng chặn trước gió, mái tóc đen trải dài ra sau phảng phất nỗi u buồn. 10 năm trước, vào buổi chiều không nắng, màu xám xám phủ đầy cả bầu trời rộng lớn, AG đã gặp cô bé ấy. Đúng, một cô bé tóc dài đen mượt mãi tìm trong lùm cỏ. Với đôi mắt long lanh đầy nước, cô bé cứ tìm cái vải nơ đỏ. Cô bé với chiếc nơ đỏ, đó là hình ảnh đã sưởi ấm trái tim đầy thù hận và băng giá của AG trong suốt 10 năm đằng đẵng. 10 năm trước, AG lúc đó 10 tuổi tròn xoe mắt khi thấy phía sau cái cây cổ thụ to là một cô bé ngồi xoay lưng, hình như tìm kiếm cái gì trong lùm cỏ. Chốc chốc cô bé ấy lại giơ tay lau nước mắt. Ngạc nhiên, AG tiến đến gần cất tiếng hỏi. Này, cậu làm sao thế? Nghe tiếng gọi, cô bé ấy quay lại. Cô bé có gương mặt đáng yêu, đôi mắt tròn to như viên bi, ngần ngấn nước. Những giọt lệ long lanh trào ra vỡ òa, hòa vào làn tóc dài đen mượt, đang bị gió hất tung bồng bềnh. Cậu là ai? Cô bé hỏi ngược lại. Tớ vẫn hay lên ngọn đồi này. Khi nãy nghe tiếng cậu khóc, nên tớ đến xem sao. AG trả lời nhẹ nhàng, đồng thời ngồi xuống bên cạnh. Sao cậu lại ngồi đây khóc vậy? Cô bé khẽ lau nước mắt. Tớ làm rơi vải nơ đỏ, không biết là nó đã bay đi đâu nữa. Đó là quà sinh nhật của bố tớ. Tớ rất quý nó. Nhìn gương mặt mếu máo của cô bạn xa lạ, AG lại hỏi. Vải nơ đỏ hả? Nó trông như thế nào? Vải nơ đỏ có ren màu trắng, trên đó có thêu một bông hoa cũng màu đỏ. Nó rất dài, tớ dùng để buộc tóc. Cô bé miêu tả cặn kẽ. Cậu có nhớ là đã đánh rơi nó ở đâu không? Ở gần đây thôi, nó lẫn trong bãi cỏ mà tớ tìm mãi không ra. Thế thì tớ sẽ giúp cậu tìm nó nhé. Thật sao? Đôi mắt đang buồn của cô bé chợt sáng lên. Ừ, nào, bây giờ chúng ta cùng tìm vải nơ đỏ đi. AG đứng dậy bảo. Cô bé nức khẽ gật đầu. Thế là trên ngọn đồi lộng gió, trong chút ánh sáng mờ nhạt, hai cái bóng nhỏ lần mò kiếm tìm trong lùm cỏ. AG đi trước, mắt nhìn chăm chú vào mấy nhánh cỏ rậm rạp. Ở sau lưng, cô bé nhẹ nhàng nắm vạt áo của cậu bạn lạ tốt bụng, cũng dương mắt cố tìm vải nơ đỏ. Trong hình ảnh kẻ trước người sau, thấy thật đáng yêu. Tìm thấy rồi! AG reo lên, cầm trên tay vải nơ đỏ có ren màu trắng và bông hoa thêu màu đỏ lên vẫy vẫy. Ôi, hay quá! Cô bé đón lấy, gương mặt ánh lên niềm vui khôn tả. Thế là tốt rồi, cậu đã tìm thấy món quà sinh nhật quý giá. Ừ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Mà cậu có thể buộc tóc cho tớ không? Bất ngờ vì lời đề nghị đó, AG gãi đầu. Nhưng mà tớ không biết buộc tóc cho con gái, với lại tớ buộc sẽ không đẹp đâu. Không sao, cậu đã giúp tớ tìm được nó, thì cậu hãy buộc tóc cho tớ nhé. Trước sự dục dã của cô bạn, AG đành đồng ý. Cậu cầm lấy miếng vải đỏ dài, nhẹ nhàng buộc vào mái tóc dài đen mượt kia. Cậu buộc nó thành chiếc nơ đỏ trên mái đầu cô bé. Cô bé thích thú bảo. Trông tớ thế nào? Trông cậu xinh lắm. AG mỉm cười. Cái nhìn của cô bé thoáng bất động khi thấy AG cười. Bấy giờ nó mới phát hiện Đôi mắt của cậu con trai xa lạ ấy rất đẹp, dù trong thấp thoáng nỗi buồn mơ màng nào đó. Và dưới chút ánh sáng le lói của buổi chiều, đôi mắt sáng rực, long lanh, đẹp như ngọc. Anh dì ơi, cẩn thận! Tiếng hét lớn của một người vang lên khiến Atri giật mình xoay qua. Đôi mắt cậu chàng sửng sốt khi một quả bóng bay đến. Bốp một tiếng, trái bóng vô duyên đó trúng vào mặt Atri. Cô cậu choáng váng say sẩm. Sau một phút, Atri bình tĩnh trở lại và thấy những đứa học sinh đang nhìn mình. Chưa kịp hiểu gì thì Atri cảm nhận ngay mũi có cái gì đang chảy ra, nên liền đưa tay rờ lên mũi, rồi hạ tay xuống xem. Là máu, cậu bị chảy máu mũi vì trái bóng khi nãy. Atri còn đang đờ người thì một thằng bé lại gần, nhìn cậu với ánh mắt sợ sệt. Xin lỗi anh, tại chúng em không thấy anh đang đứng, nên lỡ tay. Anh cho em xin lại quả bóng nha. Atri hướng mắt qua thằng nhỏ. Nó nuốt nước bọt chờ đợi một cơn tức giận lôi đình của anh chàng. Nhưng Atri không nói, chỉ cúi xuống nhặt quả bóng nằm lăn lóc, rồi từ tốn đưa quả bóng lại cho chủ. Đây, bóng của cậu. Lần sau cẩn thận, kẻo lại trúng vào người khác. Với lại, đừng đánh xa quá. Bóng mà mất rồi, sẽ rất khó để tìm lại. Cậu học trò nghệch mặt trước thái độ nhẹ nhàng của nạn nhân. Nó bối rối nhận quả bóng. À, dạ, cảm ơn anh. Atri khẽ mỉm cười quay bước. Dõi theo bóng Atri, thằng bé học sinh gãi đầu. Sao anh ta lại lạ thế nhỉ? Atri vừa đi vừa chùi máu ngay mũi lầm bầm. Xui xẻo thật. Đột nhiên Atri khựng lại, đôi mắt mở to không chớp khi trước mặt, gần cây cổ thụ trước đây, chợt xuất hiện bóng dáng một cô gái tóc dài đen mượt. Trong làn hoa gió, cô ngước mặt nhìn lên tán cây xum xuê. Những sợi tóc bay xòa mềm mại kia khiến toàn thân Atri bất động, cảm tưởng trái tim ngừng đập. Cô bé mái tóc dài đen mượt đang khóc vì mãi tìm kiếm vải nơ đỏ. Tim Atri đập thật mạnh khi cô gái đứng trước mặt từ từ quay lại. Thời gian như ngừng trôi khi Atri chạm vào cái nhìn của đôi mắt tròn to. Cùng lúc những sợi tóc đen trải dài của cô bất chợt bồng bềnh theo làn gió. Ủa? Cậu là anh chàng ăn quỵt hôm qua đấy mà. Hóa ra đó là Yến Phi. Atri sực tỉnh sau câu nói ấy. Bấy giờ cậu mới nhận ra cô gái hôm qua đã trả tiền tô mì cho mình. Yến Phi lân la bước lại gần. Chúng ta có duyên quá nhỉ, gặp nhau tới 3 lần. Xin chào. Atri phát hiện mình đã nói 2 từ thật vô vị làm sao. Yến Phi nhìn chăm chăm. Nè, mũi cậu chảy máu kìa. À, không sao đâu. Atri lau vội. Thấy hành động lóng ngóng của cô cậu, Yến Phi liền lấy trong túi áo ra chiếc khăn trắng bảo. Để tôi giúp. Yến Phi nhẹ nhàng dùng khăn lau nhẹ vệt máu đỏ thẫm từ mũi anh chàng ngốc nghếch. Atri thoáng nhìn Yến Phi. Lúc nãy cậu đã tưởng cô gái này chính là cô bé 10 năm trước và xem ra cũng khá là giống. Nhất là cái cách cô xoay lại rồi dương đôi mắt to tròn kia. Yến Phi lau xong rồi nói. Xong rồi đó, lần sau cậu phải cẩn thận nha, đừng để bị thương nữa. Thừa người trong chốc lát, Atri cất tiếng. Cảm ơn. Thấy Yến Phi nhíu mày, cậu chàng lại tiếp. Chẳng phải lần trước cô nói, khi một người đã có lòng tốt giúp đỡ thì cậu phải nói lời cảm ơn chứ. Nên lần này cô giúp tôi phải nói cảm ơn. Yến Phi suýt bật cười vì gương mặt trông ngớ ngẩn của Atri. Cậu học cũng nhanh thật đó, xem ra cậu không đáng ghét như tôi nghĩ. Gì? Tôi đáng ghét á? Gần như thế. Yến Phi cười cười. Mà cậu tên gì vậy? Atri. Atri đáp gọn lõn. Atri sao? Tên nghe hơi kỳ kỳ, không giống một cái tên. Yến Phi nhăn mặt. Nó vốn đâu phải cái tên, chỉ là 2 ký tự ghép lại thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả. Vậy tên thật của cậu là gì? Mà sao cậu không dùng tên thật? Atri đưa mắt nhìn về phía trước với nỗi buồn vô định. Tên thật ư? Đã từ lâu rồi, chẳng có ai gọi tên tôi cả, nên tôi không còn nhớ tên thật của mình là gì nữa. Yến Phi nghiêng đầu vì trông anh chàng rất buồn khi nói thế. Ít giây sau, con bé lảng sang vấn đề khác, hồng xua đi không gian nặng nề. Cậu từng học ở trường này hả? Hôm nay về thăm trường cũ sao? À không, tôi trở về đây là vì nơi này tôi đã có một kỷ niệm đẹp khó quên. Kỳ lạ thật, sao chúng ta giống nhau đến thế? Tôi cũng từng có kỷ niệm đáng nhớ ở ngọn đồi này đó. Thế... chuông điện thoại reo lên, Yến Phi bắt máy. Ừ, tôi về liền. Yến Phi cất điện thoại, quay qua nhìn AG. Xin lỗi nha, tôi phải về tiệm mì rồi. Thôi thì hẹn khi khác gặp lại sẽ nói tiếp. Con bé toàn bước đi thì liền xoay lại. Tên tôi là Yến Phi, nhớ đấy. Hôm nào đói cậu nhớ ghé tiệm mì Tân Quảng ngang. Dứt lời nó chạy đi mất dạng. AG dõi theo thở ra. Yến Phi? À, mà chắc SS đang trông mình lắm đây. Cũng phải về thôi. Trời hỡi, cậu mất biệt ở đâu cả buổi vậy AG? Tôi tìm cậu muốn chết luôn đó. Suýt chút là tôi đăng tin tìm trẻ lạc rồi đó. SS hét ầm ĩ. AG bịt lỗ tai lại bực bội. Thôi đi, mi đừng có hét lớn như thế được không? Việc tìm phòng trọ gì đó ra sao rồi? SS chợt cười lớn. SS này mà đã ra tay thì khỏi chê. Báo tin mừng nè, tôi tìm được rồi, nhưng để trọ được thì tôi cần cậu giúp một tay. AG ngồi trên ghế khép nép, đầu nghiêng sang một bên. Cậu dương đôi mắt tròn với cái nhìn cuốn con đầy tội nghiệp. Gương mặt trông rất đáng thương. Nãy giờ cháu nói toàn là sự thật. Cháu là đứa trẻ mồ côi. Hôm qua mới đến phố Hoa Đạo, đã bị người ta lấy mất túi tiền rồi. Bây giờ cháu không còn gì cả. Mong cô hãy cho cháu trọ ở đây. Vài ngày sau cháu sẽ trả tiền cho cô. Đối diện người phụ nữ trung niên xúc động trước một thằng bé đáng yêu, có cuộc đời bất hạnh. Ôi tội cháu quá. Thôi thì thế này, cô có một căn phòng gỗ hơi nhỏ và hơi tồi tàn một chút. Dẫu sao cũng chẳng ai thuê, nên cô sẽ cho cháu trọ. Và miễn phí đi nhé, chịu không? Thật ạ? Thế thì tốt quá, cháu cảm ơn cô. AG reo ca vẻ sung sướng. Ôi chào, sao mà đáng yêu thế không biết nữa. Nó cười trông duyên ghê. Trốn trong cổ áo AG, nghe những lời xích xoa của người phụ nữ nọ, SS bụng miệng cười. Đóng cửa lại, AG đưa mắt nhìn căn phòng gỗ nhỏ, hơi bụi bặm một tí. SS rút đầu ra, vỗ cánh bay ra ngoài khoái chí. Cuối cùng cũng có nơi tránh mưa tránh nắng rồi, tuyệt quá hả AG? AG ngồi phịch xuống cái ghế sofa cũ. Ừ, mi thì được hưởng lợi, còn ta phải vác cái mặt đáng thương khi nãy để năn nỉ người khác. SS bay đến bên cậu bạn cười cười. Sao nóng vậy? Chúng ta chỉ xin sự thương hại của con người thôi. Vả lại, ai bảo trông cậu đáng yêu thế, khiến mấy bà mấy cô đều siêu lòng. AG thở dài ngã người ra phía sau. Ừ, đúng là có chỗ ngã lưng thì thật tuyệt. SS mở cửa sổ ra chợt reo lên như thấy của quý. AG xem này, ở đây có một cây táo to, thật là tuyệt. Thế thì việc ăn uống không cần phải lo lắng nữa. Vậy là may mắn đã đến với AG và tên tiểu yêu SS khi cả hai có được chỗ ngủ lẫn thức ăn. Khi đó ở bãi đất trống của lũ già ma, lông xám vỗ tay cái chát. Xong, mấy cái thông tin về nhà họ Du, chỉ chờ đưa cho gã chủ nhân nữa thôi. Chân đèn nằm vắt vẻo trên cành cây, xăm soi bằng tay trơ xương. Màu lẹ quá nhỉ, thỉnh thoảng mày cũng được việc ghê. Có gì đâu, tao cũng rành rọt cái dòng họ Nhật ma đó quá rồi. Mà, có tin gì hay hay không nói nghe xem. Xù xì chua chát. Cũng bình thường, tụi mày chả phải cũng đã biết về nhà họ Du còn gì. À, có việc này xem ra khá là vui. Dòng họ Nhật ma đáng ghét ấy hiện tại đang có một cô con dâu là người, hình như là vợ sắp cưới của thằng Du Hạo. Nghe đâu lần trước bỏ đi rồi lại quay về. Dũng cảm hen. Sao? Có con dâu là người trong cái nhà Nhật ma đó hả? Xù xì trố mắt. Đó có gì lạ đâu mà mày ngạc nhiên thế. Chẳng phải lúc trước có một người phụ nữ đã chấp nhận lấy gã Du Thượng còn gì. Bây giờ bà ta là bà chủ Du đó. Việc nhà họ Du có con dâu hoặc con rể là người vẫn rất bình thường. Ừ hen. Sushi gật gù với ý kiến của Chân Đen. Thế nhưng... Chân Đen ngồi bật dậy. Cái tên này sẽ rất thú vị với gã chủ nhân kia. Tao nghĩ thế. Màn đêm buông xuống trong căn phòng gỗ. Bên ánh lửa sáng bập bùng. Esset cầm trên tay một tờ giấy nhàu nát. Đó là tờ giấy ghi những thông tin về nhà họ Du của lũ dạ ma. Esset nhăn nhó. Mấy tên này chẳng kiếm nổi tờ giấy ra hồn nữa. Tệ thật đó. Chúng nó là ma chứ đâu phải người. Những vật dụng của chúng toàn nhặt được trong thùng rác. Nên mày đừng cằn nhằn nữa. Mau đọc lẹ đi. Biết rồi. Esset nhìn vào những dòng chữ lệch hạng xấu kinh. Chà, khó đọc đây. Lắng nghe nhé. Nhà họ Du hiện tại có tổng cộng là 9 người. Thứ nhất là bà chủ Du, vợ của Du Thượng, vốn là con người. Từ khi chồng qua đời cách đây 10 năm, bà ta quán xuyến hết mọi việc trong nhà. Tên tiểu yêu vừa đọc đến đó là lập tức AG cắt ngang với vẻ kinh ngạc. Du Thượng chết cách đây 10 năm ư? Hắn chết lúc nào? Mà tại sao lại chết? Du Thượng chết vào ngày 18 tháng 6, nguyên nhân chết không rõ. Hắn giết cả nhà ta vào ngày 15 tháng 6, rồi 3 ngày sau đó hắn chết ư? Adri đảo mắt nghĩ ngợi vì thấy sự việc này quá kỳ lạ lẫn bất ngờ. Vài giây sau, cậu ra dấu cho Esset như có ý bảo hắn tiếp tục. Đối diện, tên tiểu yêu gật gù đọc chậm rãi. Du Thượng có 4 người con. Người thứ nhất, Du Phương, 22 tuổi, con gái lớn của nhà họ Du. Theo gã lông xám viết thì trước đây từng kết hôn, nhưng sau đó không biết chồng cô ta đi đâu, hiện tại đang độc thân. Lời lẽ của gã này cũng tếu nhỉ? AG phì cười. Tiếp theo, đứa thứ hai, con trai Du Hạo, 20 tuổi, hiền lành, là người có phép cao nhất trong gia đình, hiện tại đang tìm vợ. Tiếp đến đứa thứ ba, con gái Du Thanh, lầm lì ít nói, ma thuật bình thường, vẫn đang rèn luyện thêm. Đứa cuối cùng con trai út Du Thiện, nghịch ngợm phá phách, ma thuật kém nhất trong các anh chị em. Ngoài ra còn có ba chị em sinh ba là Trúc Linh, Trúc Lam và Trúc Lâm, đều là con người. Nghe nói nhà họ Du có ơn với họ, nên cả ba đồng ý làm người giúp việc cho gia đình ma ấy. Cuối cùng cô con dâu mới là vợ sắp cưới của Du Hạo tên Yến Phi. Thêm lần nữa, AG ngắt lời Esset. Cái gì? Yến Phi? Ừ, bộ có gì hả? Esset gãi đầu. Ta đã gặp cô gái tên Yến Phi đó. Cô ấy cũng chính là người đã trả tiền giúp ta trong tiệm mì hôm qua. À, tôi nhớ rồi. Cái cô gái tóc đen dài hả? Đúng là trùng hợp. Không ngờ Yến Phi lại là con dâu của nhà họ Du. AG khoanh tay. Ở đây viết cô gái Yến Phi đã từng bỏ đi khi biết nhà họ Du là ma, nhưng sau đó lại quay về vì thật sự có tình cảm với chồng Du Hạo. Mắt Esset hầu như dán chặt vào từng chữ. Cô gái đó thích Du Hạo dù biết hắn ta là ma sao? AG thoáng nhớ lại buổi gặp gỡ sáng nay trên ngọn đồi với Yến Phi. Nè, cậu nghĩ gì vậy? Không gì cả. AG lắc đầu. Thế thì người có phép cao nhất trong nhà họ Du chính là Du Hạo. Gã lông xám có nói rõ về hắn không? Có, trong đây viết. Esset tự dưng dụi mắt. Ôn dịch thật, viết chữ xấu tàn tạ luôn. Tôi nhìn muốn lòi con mắt luôn đó. Du Hạo, ngoại hình rất đẹp trai, khá quyến rũ. Có thể nói là người trong mộng của các cô gái ở phố Hoa Đạo. Cái gì vậy trời, có một điều kỳ lạ là tại sao đẹp trai thế mà vẫn còn ế vợ? Tếu lâm quá. Du Hạo trông hiền lành, dù ma thuật rất cao, nhưng trông mặt hơi ngố. Nhưng mà yên tâm, hắn cũng không ngố bằng AG của chúng ta đâu. AG liền giơ tay thộp lấy tên tiểu yêu, gắt lên. Nãy giờ mới đọc lải nhải cái gì vậy? Ta bảo mới nói về sức mạnh, trình độ ma thuật hoặc là yếu điểm của hắn, chứ không phải bảo mi trình bày là hắn đẹp thế nào, thông minh hay là ngốc nghếch. Mi có thôi vớ vẩn đi không hả? Esset cả người bị bóp chặt dãy dụa. Rồi rồi, tôi đùa thôi mà. Adri thả tay ra, Essex ho sặc sụa. Về ngoại hình thì đó là do gã lông xám viết, tôi đâu có bịa đâu. Vậy thì vào chủ đề chính đi, dẹp mấy cái dòng ngoại hình vớ vẩn đó. Ừ, về sức mạnh thì Du Hạo có phép thuật khá cao. Hắn ta thỉnh thoảng vẫn hay tham gia mấy cái hội ma thuật do hội Nhật Hoàng tổ chức. Hắn rất thân thiết với mấy lão già Nhật ma trong hội ấy. Có lẽ vì thế mà trình độ ma thuật của Du Hạo ngày một tăng. Bên cạnh đó, mỗi tháng hắn ta còn chiến đấu với lũ dạ ma, hầu như trận nào cũng thắng. Một tháng hắn tiêu diệt gần 100 con dạ ma. Trời khiếp thế. Cái gì? Adri nhíu mày. Một tháng mà giết 100 con dạ ma ư? Có lộn không vậy? Không, ở đây ghi rất rõ. Có thể gã lông xám viết lộn, nhưng tôi không đọc lộn. Dù chữ của hắn làm mắt tôi muốn đuôi mù luôn. Thế còn điểm yếu của hắn thì sao? Adri à, lũ dạ ma không dễ gì tìm ra yếu điểm của Nhật ma đâu, nên gã lông xám ấy không hề viết gì về điều đó. Essex vứt tờ giấy đi. Adri đứng lên đi qua đi lại, một lát sau liền hỏi. Thế chúng không đề cập gì đến thứ đó ư? Không, chúng chẳng đời nào biết được có thứ đó trên đời đâu. Chẳng rõ là Du Hạo có biết gì về thứ đó không. Lúc chết bố hắn Du Thượng có tiết lộ cho hắn. Quái quỷ thật. Rắc rối nhỉ? Essex nhún vai. Vậy cậu có dự tính gì không? Adri đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy phía xa xa thấp thoáng ngôi biệt thự của nhà họ Du. Vài giây trôi qua, cậu cất tiếng. Sáng mai chúng ta sẽ đến nhà họ Du một chuyến xem sao. Sáng hôm sau, trong khu vườn ngôi nhà gỗ, Yến Phi xòe lòng bàn tay ra. Tiểu Hạo tử, cậu xem nè, tự dưng có một chú chim yến con bị thương, tớ tìm thấy nó ở bậc cửa đó. Đâu, để tớ xem. Du Hạo xem xét chú chim non đang nằm im lìm trong bàn tay cô vợ. Hình như vết thương không nặng lắm, chỉ cần thoa ít thuốc băng bó lại là xong ngay. Thế à, may quá, vậy bây giờ chúng ta chữa trị cho nó đi. Du Hạo gật đầu. Cậu lấy hộp y tế ra đi. Đỡ lấy con chim non, rồi đặt nhẹ nhàng xuống một lớp vải mềm. Anh chàng bắt đầu rửa vết thương, thoa thuốc, và cuối cùng là băng bó cẩn thận. Yến Phi ngồi nhìn chăm chú bàn tay thoăn thoắt của chồng, mỉm cười. Xong, vậy là ổn. Du Hạo quẹt mồ hôi nâng chú chim lên. Mày đã thấy đỡ đau chưa? Yên tâm, chờ vài ngày là mày sẽ khỏe lại ngay thôi. Hay quá, Tiểu Hạo tử, cậu giỏi thật đó. Yến Phi nhìn chăm chú chim non đang nhắm mắt. Có gì đâu, thỉnh thoảng cũng có vài con chim bị thương rớt xuống khu vườn nhà. Tớ vẫn hay chăm sóc vết thương cho chúng. Ồ, vậy sao? Tiểu Hạo tử, cậu quả là người có tấm lòng lương thiện. Nghe vợ khen, Du Hạo gãi đầu cười cười. Yến Phi vuốt ve con chim. Tội thật, nó yếu quá. Chắc chúng ta phải chăm sóc nó một thời gian. Ừ, tớ sẽ làm cái lồng chim bằng gỗ. Như vậy sẽ tiện cho nó nghỉ ngơi. Sao? Cậu biết làm lồng chim hả? Ừ, lúc trước bố có dạy tớ. Ông rất thích gỗ nên thường làm các vật dụng bằng gỗ. Còn tớ thì bắt chước học theo. Wow, cậu đúng là giỏi giang. Giọng Yến Phi đầy ngưỡng mộ. Du Hạo ngượng nên liền đứng dậy bảo. Tớ đi lấy dụng cụ nhé. Yến Phi gật đầu rồi xoay qua chú chim non đang nằm ngủ ngon lành. Khi đó, Adri và Essex đang trên đường đi tìm biệt thự nhà họ Du. Essex trốn trong cổ áo len thì thầm. Này, có chắc là biệt thự ấy nằm ở gần đây không? Chắc. Adri nhai táo dứt khoát. Trong giấy viết rõ như vậy mà. Mi quên hả? Với lại lúc trước ta vẫn thường qua nhà họ Du nên còn nhớ chút ít. Cậu đã từng qua nhà họ Du sao? Essex nhíu mày. Adri nuốt trọn miếng táo cuối cùng vào mồm, giọng bỗng dưng thấp dần. Ừ, lúc trước nhà ta và nhà họ Du vốn là bạn thân thiết. Essex gật gật rồi bất chợt hét lên. Ấy, biệt thự họ Du kìa! Adri đưa mắt nhìn phía trước mặt, ngôi biệt thự cổ kính không kém phần sang trọng hiện ra. Adri ném hạt táo bước lại gần. Đúng, đúng rồi. Ta nhớ hình như cái ngôi nhà ấy giống thế này đó. À chứ cậu mà nhớ thì tôi nghi lắm đó. Đang cười ngặt, Đang cười ngặt, bỗng Esset thấy AJ nhìn mình vô cùng mang rợ, liền xanh mặt và lảng sang vấn đề khác. À, nhà gì mà kính cổng cao tượng thế, đã thế còn trông rất huyền bí nữa. Ta phải nhắc mày bao nhiêu lần hả Esset? Nhà họ Du là một gia đình ma. Bây giờ làm sao vào được bên trong đây? Ở đây rất khó dùng phép. Vậy đi xem xung quanh ngôi biệt thự, có gì thì đành leo tường thôi. Leo tường á? AJ khó hiểu trước hành động lạ lẫm ấy. Từ nãy đến giờ, AJ cố mãi mà vẫn không tài nào trèo lên được bức tường gạch cao kia. Cậu thở ra chống hông. Ai chà, leo tường là thế này đây. Phía trên, Esset nằm gác chân chữ ngủ nói vọng xuống. Chán cậu thật đó, leo mãi nãy giờ vẫn không được. Ta đâu có cánh như mì đâu, mì thử leo đi, đồ tiểu yêu. Tôi nói cậu nghe, sao cậu không dùng ít phép để lấy đà phóng lên? Esset gợi ý. Bấy giờ AJ mới phát hiện ra điều đó. Khỏi nói cô cậu thấy xấu hổ vì nhận ra rằng mình thật ngốc. Nhìn quanh nhìn quẩn không có ai, AJ nhún nhún chân và bật mạnh. Bịch một tiếng, AJ nhăn nhó vì rớt vào lùm cây, hai chân chổng lên trời. Ở gần đó, Esset thở phì. Ôi trời hỡi! Vài phút sau, AJ ngồi trên tường, tay gỡ mấy cái lá bám trên người lũa rũa. Vớ vẩn, lần sau ta sẽ không leo tường nữa đâu. Esset vừa cười mỉa vừa hướng mắt nhìn vào khu vườn nhà họ Du. Chà, không ngờ bên trong lại đẹp như thế. Có cả khu nhà gỗ nữa chứ. AJ cũng đưa mắt quan sát khu vườn đẹp như tranh. Chợt cậu thấy trên bậc thềm ngôi nhà gỗ, Yến Phi và Du Hạo đang ngồi làm gì đó. Tên đó có phải là Du Hạo không ta? Esset rướn người lên. Có vẻ hắn trạc tuổi cậu, vậy chắc là Du Hạo rồi. Phải, hắn ta chắc chắn là Du Hạo. Tiếng AJ đột ngột vang lớn. Sao cậu chắc thế? Khi ấy, Esset đã không nhận ra nỗi buồn sâu thẳm, in hằn rất rõ trong đôi mắt tên ác ma ngốc. Vì ta và hắn đã từng là bạn. Lúc nhỏ, khi qua nhà họ Du cùng bố mẹ, ta luôn trông thấy một cậu bé có gương mặt hiền lành, với đôi mắt tròn. Cậu ta cứ đứng nép bên cánh cửa, dương mắt nhìn trộm ta. Hễ bị ta bắt gặp thì cậu ta lại cười, mắt cỡ lùi vào trong. Đến một lần, ta biết cậu ta tên Du Hạo. Chà, đáng yêu vậy sao? Esset khen rồi chợt thấy gương mặt hắc ám của AJ liền chữa lại. À, nhưng vẫn không đáng yêu bằng AJ lúc nhỏ. AJ quay phắt đi, tiếp tục dõi mắt về phía Du Hạo và Yến Phi. Còn cô gái đó chắc là Yến Phi. Esset nhận định, xem ra cả hai rất hạnh phúc, cười tươi thế mà. AJ nhìn khung cảnh hai người đó, vừa cười nói vui vẻ, vừa làm cái lồng gỗ cho con chim. Du Hạo cầm cuội đục đẽo, còn Yến Phi thì lấy khăn lau mồ hôi cho cậu. Thỉnh thoảng Du Hạo ngước lên đưa tay rờ mặt cô vợ trẻ. Yến Phi mỉm cười e ấp trông đáng yêu vô cùng. Bàn tay siết chặt, AJ nhìn với ánh mắt căm ghét. Hạnh phúc sao? AJ cười, vẻ khinh bỉ, nhưng vẫn ẩn hiện trong đó là sự tức giận. Bố hắn giết cả nhà ta, khiến ta sống khổ sở trong rừng. Mỗi ngày phải đối mặt với lũ dạ ma đáng sợ. Sống đau đớn cùng nỗi hận chồng chất. Thế mà hắn, Du Hạo, lại sống hạnh phúc như thế. Hắn có gia đình, có mẹ, anh chị em, và cả vợ sắp cưới nữa. Một người yêu hắn dù biết hắn là ma. Vì sao hắn lại may mắn như thế? Còn ta thì không chứ. Hắn là cái gì chứ? Esset ngạc nhiên khi thấy AJ căm giận như vậy liền bảo. AJ à, bình tĩnh nào. Mau chóng AJ ngắt lời tên tiểu yêu. Esset, mày đến tìm lũ dạ ma bảo chúng khi nào mặt trời lặn, hãy đến gặp ta. Ta có một kế hoạch vào tối nay. Kế hoạch gì vậy? Cậu định làm gì? Chỉ là ta muốn thử sức với Du Hạo một phen, để xem hắn mạnh thế nào thôi. Từng lời AJ nói như đầy nghiến khi cậu quay qua nhìn Du Hạo cười với Yến Phi. Cả hai vẫn mãi mê làm lòng chim gỗ. Vào buổi tối hôm đó, Bốn chị em Du Hạo đứng sát vào nhau, đồng thời đưa mắt nhìn một lũ dạ ma trước mặt. Không hiểu vì sao mà tối nay một đám ma đói lại xuất hiện trong vườn nhà, và xem ra chúng không bình thường. Chúng mạnh hơn thì phải. Quan sát trận chiến đang diễn ra từ trên cành cây, Adrian ngồi khoanh tay, Essex quay sang hỏi. Sao cậu không vào trận luôn đi? Từ từ, cứ để bọn dạ ma xong trận trước. Tao muốn xem tên Du Hạo ấy chiến đấu thế nào. Xem ra cũng khá. Nhưng mà cậu mang theo cái mặt nạ ấy chi vậy? Adri cầm chiếc mặt nạ đen lên cười nhạt. Ta chưa muốn nhà họ Du thấy mặt ta. Dẫu sao, kẻ đi săn mà giấu mặt thì sẽ thú vị hơn nhiều. Dứt lời, Adri nhẹ nhàng đeo mặt nạ đen vào. Mặt nạ che hết gương mặt trừ đôi mắt cậu. Chợt cả hai nghe xù xì gào to. Chân đen, cẩn thận phía sau mày kìa. Chân đen lừ đừ xoay người qua. Du Hạo đã phóng tia phép sáng rực về phía con ma trơ xương ấy. Chân đen chưa kịp xoay sở thì ngay lập tức, Adri từ trên cành cây lao ra ngoài, dùng chân đá mạnh tia phép bay ngược về hướng Du Hạo. Du Hạo giật mình né người sang một bên, nhưng tia phép đã cắt đứt vài sợi tóc của cậu. Adri đáp xuống đất. Du Hạo và ba đứa nọ kinh ngạc khi thấy kẻ lạ mặt. Cách xa đó, bà chủ Du, ba chị em Trúc Linh, Yến Phi cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của người đó. Adri nhìn Du Hạo rồi quay ra sau hỏi. Mày không sao chứ, chân đen? Nhờ phước của chủ nhân, thuộc hạ không sao. Chân đen đáp. Tốt, bây giờ tất cả nghe lệnh ta, lùi ra sau. Đích thân ta sẽ giao chiến với hắn, Du Hạo. Adri lại hướng mắt vào đối thủ. Về phía Du Hạo, cậu nhủ thầm. Anh chàng này là ai? Tại sao lũ dạ ma lại gọi là chủ nhân? Adri kéo găng tay cất giọng khẽ. Bắt đầu thôi. Nhanh như cắt, Adri lao cực nhanh về phía Du Hạo. Du Hạo liền bay lùi ra sau. Thấy thế Du Phương hét lớn. Cẩn thận nhé, Du Hạo. Phía xa Yến Phi vô cùng lo lắng. Adri tiếp tục phóng nhanh về anh chàng họ Du. Du Hạo búng người lên cao, lộn vòng mấy cái rồi xoay lại đưa chân đá thẳng. Adri phản xạ rất nhanh, cậu cũng xoay qua giơ tay đánh phép vào bàn chân đối phương. Du Hạo bị phép của Adri đẩy ra xa, may thay cậu kịp đáp lên một cành cây để giữ thăng bằng. Cái gì thế? Hắn ta đấu ngang ngửa với anh Du Hạo ư? Du Thanh bảo. Hắn ta có phải là dạ ma không nhỉ? Du Thiện nghĩ ngợi. Adri nở nụ cười rồi bay lên, đồng thời nghiêng người dùng sức đá mạnh mấy cái liên hồi về phía Du Hạo còn đứng trên cành cây. Du Hạo không những kịp tránh đòn mà còn chụp được chân của Adri, cậu ném mạnh anh chàng xa lạ kia xuống đất. Adri lăn mấy vòng dưới đất rồi bật người dậy, đồng thời ngước mặt lên nhìn trực diện Du Hạo. Adri đứng dậy giơ tay ra, một luồng khí mỏng xuất hiện thu gom hàng loạt những chiếc lá lại. Rồi cậu ta chỉ tay, mấy chiếc lá theo hướng phóng cực nhanh về phía Du Hạo như những mũi dao sắc bén. Du Hạo không chần chừ, liền nhanh chóng giơ cả hai tay, tạo ra lớp bọc mỏng bằng khí, trả đũa mất đòn khi nãy. Cậu dùng lớp bọc ấy bọc những chiếc lá rồi đẩy chúng quay ngược trở lại Adri. Tất nhiên, Adri xoay người tránh, xẹt một tiếng vài chiếc lá cứa vào áo cậu rách một đường. Adri nghiến răng, liền đạp chân vào thân cây bước nhanh lên chỗ Du Hạo đứng. Du Hạo nhún chân bay xà xuống đất. Adri điên người rồi cũng lao xuống theo. Thế là hai bên cứ tiếp tục giao chiến. Cuộc chiến gay go quá. Lòng Xám nói nhỏ. Kỳ phùng địch thủ gặp nhau mà. Xù xì cười hắc hắc. Quan sát tình hình bắt đầu căng thẳng, bà chủ Du siết chặt hai tay. Chưa bao giờ Du Hạo gặp một đối thủ như thế. Mẹ yên tâm đi. Tiểu Hạo tử sẽ không sao đâu. Tuy nói vậy nhưng lòng Yến Phi nóng như lửa đốt. Quả thật kẻ xa lạ đó không hề giống với những con dạ ma khác, về ngoại hình lẫn sức mạnh. Trở lại cuộc chiến, Adri ngồi xuống dùng chân quạt ngang, còn Du Hạo búng người lên không trung để tránh. Không từ, Adri háo thắng bay lên cùng, cả hai xoay người mấy vòng, xong cùng giơ chân đá vào nhau. Du Hạo giơ tay lướt qua mặt Adri. Cậu muốn tháo chiếc mặt nạ đen đó xuống để xem gương mặt của đối thủ. Adri dùng tay phải ngăn lại. Anh chàng sẽ không bao giờ để Du Hạo gỡ được chiếc mặt nạ một cách dễ dàng. hai chàng trai hết đá rồi dùng phép. Hai bàn tay đánh mạnh vào nhau, sức phép của mỗi người đều đẩy lùi người kia ra xa. Du Hạo và Ây Tri nhìn nhau xong lại lao vào đánh tiếp. Trong hai người đánh qua đánh lại, cứ y như đang giỡn vậy. Ai ai cũng hăng, chẳng ai nhường ai. Du Hạo từ từ đáp xuống đất, Ây Tri xoay mặt qua, đồng thời giơ bàn tay phải lên. Luồng khí đen như xoắn ốc xuất hiện, bay vù vù về phía Du Hạo. Anh chàng họ Du khẽ đưa tay vào giữa luồng khí đen, xoay nhẹ bàn tay. Ma thuật của Ây Tri bị phá tan. Bất ngờ khi luồng khí vừa biến mất, thì Du Hạo thấy gương mặt của Ây Tri đã rất gần. Hóa ra Ây Tri lợi dụng luồng khí đen đó để đánh lạc hướng cậu. Bàn tay Ây Tri trong phút chốc toan đánh vào người Du Hạo, thì bay thay Du Hạo kịp giữ lại và kéo Ây Tri sát vào mình. Vào thời khắc mặt giáp mặt với khoảng cách gần như thế, Du Hạo vô cùng kinh ngạc khi thấy đôi mắt của tên địch thủ xa lạ. Đôi mắt đó rất giống đôi mắt của một người đã từng là bạn đặc biệt của cậu. Thừa cơ hội đó, Ây Tri xoa bàn tay và đánh vào người đối phương. Du Hạo mất đà văng ra xa. Tất cả những người nọ hét lên: "Du Hạo!" Ây Tri thấy thế liền bay theo Du Hạo. Cậu giơ tay ra hòng nắm lấy áo giữ Du Hạo lại. Nhưng với cách đó thì mọi người đều tưởng rằng Ây Tri định giáng thêm một cú nữa vào đối phương. Ngay lập tức Yến Phi chạy nhanh đến và đã dùng thân che cho Du Hạo khi người chồng trẻ ngã xuống đất. May thay Ây Tri kịp khựng lại. Cậu đưa mắt nhìn cô gái. Yến Phi cũng dương ánh mắt kiên quyết vào Ây Tri. Các bạn khán thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần 6 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma. Và để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của bộ truyện thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh Audio Hải Ngoại. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có một đêm ngon giấc.